Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, tỏ tình Hàn Thiến Thiến. Tôn Bác xám xịt trốn sau khi đi. Sở Phong mấy người ngồi tại trên bàn cơm, ăn một bữa bầu không khí không tệ cơm tối. Ăn đến không sai biệt lắm. Các loại Hàn Thiến Thiến trở về phòng về sau, Sở Phong nhỏ giọng nói, Hàn thúc thúc, cơm này cũng ăn hết, trời cũng tối xuống tới, ta dù sao cũng nên trở về đi. Khó mà làm được, Hàn Thanh Sơn nói ra, Tiểu Phong, ngươi thế nhưng là đáp ứng thúc thúc, ngươi đến đuổi tới Thiến Thiến, để cho nàng làm ngươi bạn gái, dạng này có lợi cho nàng bệnh tình khôi phục. Sở Phong trợn mắt một cái, thầm nói, ta đây không phải đang đuổi a, bằng không ta này lại tới làm gì, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Hàn thúc thúc, việc này đến từ từ sẽ đến, sao có thể từ từ sẽ đến đây? Hàn Thanh Sơn cuống cuồng nói, ta một ngày không có gặp Thiến Thiến khôi phục lại trước kia. Thúc thúc cái này tâm lý liền lấy gấp a, lại gấp cũng không có cách nào a. Sở Phong im lặng, thì thầm trong lòng, ngài cũng không thể để cho ta cưỡng ép phía trên con gái của ngươi a. Ai biết, Hàn Thanh Sơn câu tiếp theo cũng là, ai nói không có cách, Tiểu Phong, ngươi trực tiếp tới điểm cứng rắn a. Cái gì? Sở Phong nhất thời hóa đá, sững sờ nói, Hàn thúc thúc, ngươi không có nói đùa chớ, bên trong vị kia thế nhưng là con gái của ngươi a. Hàn Thanh Sơn đập Sở Phong đầu một chút, tức giận nói, Tiểu Phong, ngươi nghĩ gì thế, ta ý là, chấm ngoặc kép, một bên nói, hắn một bên xuất ra thổi phồng hoa tươi, còn có một cái hộp nhỏ, nhét vào Sở Phong trên tay, hiện tại, ngươi thạo a, không phải đâu, ngài đây là bất đắc dĩ đâu, theo đuổi con gái có nhanh như vậy sao? Sở Phong một mặt người da đen dấu chấm hỏi, hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện, Hàn thúc thúc gấp gáp như vậy đây, chỗ nào nhanh, Hàn Thanh Sơn nói thẳng nói, ngươi cùng Thiến Thiến đều biết 4 năm, ta còn cảm thấy chậm đây, nhanh điểm đem những vật này đưa cho Thiến Thiến, sau đó cùng nàng thổ lộ, răng rắc tương đương chợt đến cợt nhà, vọt đến Sở Phong hắc sơn eo. Không phải đâu, ngài đến thật a, đó là đương nhiên, ái tình há có thể như trò đùa, còn có thể lại thương lượng một chút không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận vết mực về sau, Sở Phong vẫn là bại, vì Hàn Thiến Thiến có thể mau chóng khôi phục, chỉ có thể bưng lấy đồ vật, chuẩn bị đi, thổ lộ. Hắn nha, thổ lộ là cái quỷ gì? Ta trước kia không có kinh nghiệm a. Sở Phong phiền muộn nói thầm. Bình thường đều là nữ sinh cùng hắn thổ lộ. Sau đó hắn cự tuyệt. Tỷ như, ngươi rất ưu tú, nhưng chúng ta không rất thích hợp. Ngươi điều kiện rất tốt, có thể tìm tới so ta càng tốt hơn. Đã từng thương hải nan vi thủy. Chờ sau này ngươi tầm mắt khoáng đạt, có lẽ sẽ cảm thấy ta cũng không tính nhiều ưu tú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thứ này phát thẻ người tốt cự tuyệt nữ sinh tỏ tình lời nói. Hắn đã sớm lưng thuộc lầu, nhưng hướng nữ sinh tỏ tình, còn thật không có nhiều kinh nghiệm. Phanh phanh phanh tương đương, Sở Phong gõ gõ Hàn Thiến Thiến cửa phòng ngủ. Chỉ chốc lát, môn liền bị mở ra, lộ ra Hàn Thiến Thiến tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Sở Phong, có chuyện gì sao? Hàn Thiến Thiến mở cửa, đem Sở Phong nghênh tiến đến. Ây, Thiến Thiến, ta có niềm vui bất ngờ muốn cho ngươi. Sở Phong có chút khẩn trương. Hàn Thiến Thiến kỳ quái nhìn lấy hắn. Đương đương đương đương, Sở Phong tự mang phối âm, xuất ra dấu ở phía sau hoa hồng đỏ, cưỡng ép gạt ra nụ cười đưa tới. Đưa ngươi, tĩnh, trong phòng nhất thời giống như chết yên tĩnh. Hàn Thiến Thiến giật mình nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sững sờ nói, Sở Phong, ngươi đưa lầm người a? Không, không có a, cũng là đưa ngươi. Sở Phong lại móc ra cái kia cái hộp nhỏ, đưa cho nàng, còn có cái này, đây cũng là đưa ngươi, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Đây là cái gì? Hàn Thiến Thiến vô ý thức nhận lấy. Há, cái này a, đây là, chấm ngoặc kép, lời đến khóe miệng, Sở Phong bỗng nhiên mộng bức. Mẹ chứng tương đương đây là Hàn Thúc Thúc mua đến, vừa mới cũng không nói đây là cái gì. Hắn làm sao biết đây là cái gì quỷ hoa? Sở Phong gãi đầu, cưỡng ép cười nói, ha ha, đó là cái bí mật, người tự mình mở ra chẳng phải sẽ biết. Hàn Thiến Thiến chậm rãi đem hộp mở ra, chỉ thấy trong hộp, để đó một chuỗi màu trắng bạc dây chuyền, chế tác tinh xảo, vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến nghiêng đầu sang chỗ khác, không hiểu ra sao nhìn lấy hắn, vì sao lại đột nhiên đưa những thứ này cho ta? Vấn đề này hỏi rất hay, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đến hỏi cha ngươi. Sở Phong tâm lý phiền muộn nói thầm lấy, ấp ủ một chút biểu lộ, nhất thời ảnh đế chiếm hữu, ngưng mắt nhìn nàng đôi mắt đẹp, gằn từng chữ, Thiến Thiến. Thực có mấy lời giấu ở ta đáy lòng thật lâu, chỉ bất quá một mực không có cơ hội theo ngươi nói. Thực theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta thì thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Phong cảm giác mình hiện tại giống như là cái bị lão sư điểm danh đọc thuộc lòng bài khóa. Tiểu học sinh, tâm tình tâm thần bất định khẩn trương đọc thuộc lòng lấy bài văn. Những thứ này buồn nôn tình thoại đều là lâm thời bị trên internet tìm tòi gánh vác. Một trận thao thao bất tuyệt về sau, Sở Phong mới rốt cục nói ra. Cho nên Thiến Thiến, ta muốn cho ngươi trở thành ta bạn gái. Có thể chứ? Sau khi nói xong, Sở Phong mặc dù có chút khẩn trương, nhưng còn có là rất có lòng tin. Dù sao theo Hàn Thiến Thiến gần đây cùng hắn tiếp xúc phản ứng đến xem. Trong nội tâm nàng có lẽ vẫn là có chính mình, Sở Phong đương nhiên có thể cảm giác được. Thế mà, sau một khắc, ta cự tuyệt, Hàn Thiến Thiến rất thẳng thắn đem hoa cùng dây chuyền đưa trả lại cho Sở Phong. Vẻ mặt còn có chút tức giận, ngươi ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. A, Sở Phong biểu lộ chất phác, không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến hội cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ngoạn tao, ta thế nhưng là nắm giữ hệ thống nhân vật chính a. Ta thổ lộ lại bị cự tuyệt, cái này không phù hợp logic a. Sở Phong gãi gãi tải, xấu hổ cầm lấy hoa cùng dây chuyền, rời đi Hàn Thiến Thiến gian phòng. Kỳ quái, coi như cự tuyệt, Thiến Thiến nàng cũng không cần tức giận như thế đi. Sở Phong không hiểu ra sao nói thầm lấy. Thế mà Sở Phong nhưng lại không biết, tại hắn rời đi Hàn Thiến Thiến gian phòng về sau, Hàn Thiến Thiến lại như là người gỗ đồng dạng, sững sờ tại cái kia. Nàng cũng không biết mình có thích hay không Sở Phong, nhưng ở Sở Phong tỏ tình trong nháy mắt, trong nội tâm nàng lại có một loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Loại cảm giác này kém chút liền để nàng vô ý thức tiếp nhận. Thế nhưng là Hàn Thiến Thiến lại cực kỳ thông minh, Sở Phong đến thời điểm rõ ràng là tay không, bây giờ lại là hoa, lại là dây chuyền, huống chi, một cái bình thường nam sinh, khả năng tại trong nhà người khác cùng người tỏ tình sao? Cho nên nàng không khó suy đoán ra, Sở Phong nhất định là thụ phụ thân nàng nhờ, chỗ lấy nàng có chút tức giận. Cũng là từ mừng rỡ cùng hiện thực ở giữa chênh lệch tạo thành. Nàng sinh khí là Sở Phong đang gạt nàng, mà không phải thật. Một bên khác, Sở Phong vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, Hàn Thúc Thúc, nắm ngươi phúc, ta vậy mà thể nghiệm một thanh bị cự tuyệt tư vị. A, ngươi bị cự tuyệt? Hàn Thanh Sơn sững sờ đạo, đâu chỉ bị cự tuyệt, còn bị cự tuyệt đặc biệt thẳng thắn. Thiến Thiến đều sinh khí. Há, là thế này phải không? Hàn Thanh Sơn vuốt vuốt rìa mép, con người đảo một vòng, lộ ra lão hồ ly giống như nụ cười. xem ra đây là tại bức ta xử xuất tuyệt chiêu a. Tiểu Phong, các ngươi người trẻ tuổi không phải có cái cành, kêu cái gì, cưỡng hôn sao? Hắc hắc, ngươi hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.